chẳng khác nào chiếu sáng một cái ống nhổ. Và mày sẽ chẳng học được gì có giá trị từ những cái trường đó. Chỉ có một điều duy nhất mà những người đàn bà như tao và mày cần có trong cuộc sống thì họ lại không dạy điều đó ở trường. Nhìn tao này. Con không nên nói như thế với nó, con gái ạ. Giáo sĩ Faisuller nói. Nhìn mẹ đây. Mariam vâng lời. Chỉ cần một kỹ năng. Và đó là chịu đựng. Chịu đựng gì hả mẹ? Ồ, con không cần phải băn khoăn về chuyện đó. Nana nói. Sẽ không thiếu một thứ gì hết. Rồi bà tiếp tục nói về chuyện bị các bà vợ của Jalin gọi là con gái của người thợ đẽo đá xấu xí và thấp hèn như thế nào. Chuyện họ bắt bà phải giặt quần áo ngoài trời lạnh cho đến lúc mặt tê cóng và các đầu ngón tay tím tái cả lại ra sao. Đó là số phận của chúng ta, Mariam ạ. Những người phụ nữ như chúng ta phải chịu đựng. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Con có hiểu không? Không những thế, chúng sẽ cười nhạo con ở trường. Chúng sẽ làm như thế đấy. Chúng sẽ gọi con là Harami. Chúng sẽ nói những điều tồi tệ nhất về con. Mẹ không chấp nhận điều đó. Mariam gật đầu. Và không được nói về chuyện đi học nữa. Con là tất cả những gì mẹ có. Mẹ sẽ không đánh mất con vào tay bọn họ. Hãy nhìn mẹ đây. Không được nói về chuyện trường học nữa, nghe chưa? Thôi nào, hãy có lý một chút. Nếu con bé muốn. Giáo sĩ Faisuller bắt đầu nói. Và ông nữa, thưa Akhum, với tất cả lòng kính trọng của mình, tôi nghĩ rằng ông lẽ ra nên nhận thấy tốt hơn cả là đừng khuyến khích những ý nghĩ ngu ngốc này của con bé. Nếu ông thực sự quan tâm đến nó, thì hãy làm cho nó thấy rằng nó thuộc về nơi này, ở nhà với người mẹ của nó, chẳng có gì ngoài kia dành cho nó, không có gì hết trừ sự ruồng bỏ và sự đau đớn. Tôi biết mà, thưa Akhum, tôi biết. Mariam thích có người đến thăm côn ba. Vì áp ba của làng và những món quà của ông, Bibi Joe với cái hông đau và những câu chuyện phiếm không bao giờ hết. Và tất nhiên cả giáo sĩ Faisuller nữa. Nhưng không có ai, không ai mà Mariam khao khát được gặp hơn bố Jalin. Cứ từ đêm thứ ba, Mariam lại bắt đầu lo lắng. Cô bé ngủ không ngon giấc vì lo lắng rằng bố Jalin có thể bận công việc mà không thể đến vào ngày thứ năm. Và rằng mình sẽ phải đợi cả một tuần nữa mới được gặp bố. Thứ tư nào cũng vậy, cô bé cứ đi đi lại lại quanh côn ba, tung thóc vào trong chuồng gà một cách vô thức. Cô bé cứ đi mà chẳng biết đang đi đâu. Bứt cánh hoa, đập lũ muỗi bám vào cánh tay. Cuối cùng, vào ngày thứ năm, tất cả những gì cô bé có thể làm là ngồi dựa lưng vào tường, dán mắt vào con suối và chờ đợi. Nếu bố Jalin đến muộn, thì một nỗi sợ hãi khủng khiếp sẽ gặm nhấm Mariam. Đầu gối cô bé bắt đầu run run và cô sẽ phải kiếm chỗ nào đấy để nằm xuống. Rồi mẹ Nana gọi. Này, ông ta đến rồi đây này. Ông bố vinh quang của mày đây. Mariam nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bố mình đang nhảy qua những tảng đá giữa lòng suối, nụ cười rạng rỡ và cánh tay vẫy vẫy thật yêu thương. Mariam biết rằng mẹ Nana đang nhìn mình, đang xem xét phản ứng của mình. Thế nên cô bé luôn phải cố gắng để giữ mình đứng ở đằng sau bậu cửa để chờ đợi và nhìn ông từ từ tiến về phía mình để không chạy lại với ông. Cô tự ngăn mình lại, kiên nhẫn nhìn ông bước qua đám cỏ cao, cái áo vét vắt qua vai và cơn gió nhẹ nâng chiếc cà vạt màu đỏ. Khi bố Jalin đi vào khu đất trống, ông vứt áo vét lên cái lò đất và dang rộng vòng tay. Ban đầu Mariam còn đi. Sau đó thì cô bé chạy tới chỗ ông. Ông đỡ dưới hai cánh tay cô bé và tung cô lên cao. Mariam kêu ré lên. Lơ lửng trên không, Mariam có thể nhìn thấy khuôn mặt bố Jalin ngửa lên ngay phía dưới mình, cái miệng cười rộng và lệch của ông, chỏm tóc trước trán, chiếc cằm trẻ, một cái túi tuyệt hảo cho ngón tay út của cô, và hàm răng của ông, hàm răng trắng nhất trong một thành phố toàn người sâu răng. Cô bé thích hàng ria tỉa gọn của bố, thích việc bất kể thời tiết như thế nào thì mỗi lần đến thăm cô, bố luôn mặc áo vest màu nâu đậm, màu yêu thích của ông, với một chiếc khăn tay trắng gấp hình tam giác đặt trong túi áo ngực, và cả chiếc khuy mang xét nữa. Thêm một chiếc cà vạt thường là màu đỏ và ông hay thất lỏng. Mariam cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt nâu của bố Jalin, mái tóc tung bay, gương mặt rạng ngời đầy phấn khích, cả bầu trời cao ở phía sau. Mẹ Nana nói rằng một ngày nào đó có thể ông sẽ đón lỡ, và cô, Mariam, sẽ trượt qua các ngón tay của ông, rơi xuống đất và bị gãy xương. Nhưng Mariam không tin là bố Jalin sẽ đánh rơi mình. Cô bé tin mình sẽ luôn an toàn, rơi vào đôi bàn tay sạch sẽ với các móng tay cắt gọn của bố. Họ ngồi bên ngoài côn ba, trong bóng râm, và Nana rót trà cho hai bố con. Jalin và bà chào nhau bằng một nụ cười khó nhọc và một cái gật đầu. Ông không bao giờ nhắc tới chuyện Nana ném đá hay những lời nguyền rủa của bà. Bất chấp những lời nguyền rủa mà Nana dành cho Jalin khi ông không có mặt ở đó, Nana trở nên nhẹ nhàng và lễ độ hơn mỗi khi ông tới. Tóc bà luôn được gội sạch sẽ. Bà đánh răng và đeo chiếc khăn đội đầu đẹp nhất của mình để đón tiếp ông. Bà ngồi yên lặng trên chiếc ghế đối diện với ông, hai bàn tay gập lại đặt trong lòng. Bà không nhìn thẳng vào ông và không bao giờ nói những lời thô tục lúc ông đang ở cạnh. Khi cười, bà đưa tay lên miệng để che đi chiếc răng xấu xí của mình. Nana hỏi thăm về chuyện làm ăn và cả những bà vợ của Jalin. Khi bà nói với ông rằng bà nghe Bibi Jo nói người vợ trẻ nhất của ông, Nagit, sắp sinh đứa thứ ba, Jalin cười lịch sự và gật đầu. Ồ, ông hẳn phải rất hạnh phúc, Nana nói. Giờ ông có bao nhiêu đứa con rồi? 10 có phải không? 10 nhỉ? Jalin nói rằng đúng, 10 đứa. 11 nếu ông tính cả Mariam, tất nhiên rồi. Sau đó, khi Jalin đã về nhà, Mariam và Nana đã nói qua nói lại về việc này. Mariam nói rằng bà đã nói bẫy ông. Sau khi uống trà với Nana, Mariam và Jalin luôn đi câu cá ở suối. Ông chỉ cho cô bé cách thả câu, cách kéo cá hồi lên. Ông dạy cô cách moi ruột cá, rửa sạch và cách chỉ dùng một nhát mà lạng thịt của con cá ra khỏi xương. Ông vẽ tranh cho cô trong khi họ ngồi đợi cá cắn câu. Chỉ có cách vẽ con voi bằng một nét mà không phải nhấc bút ra khỏi giấy. Ông dạy cho cô những câu ca, rồi họ hát cùng nhau. Lili, lili, chiếc chậu tắm của chim để trên bờ đất. Còn cá tuế ngồi trên vành uống nước, trượt xuống dưới chìm mất. Jalin mang theo những bài báo cắt ra từ tờ báo của Herat, tờ Litifa Islam, và đọc cho Mariam nghe. Ông là sợi dây liên kết của Mariam, là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một thế giới rộng lớn bên ngoài Côn Ba. Ngoài Gundaman và cả Herat nữa, một thế giới của các vị tổng thống có những cái tên không thể phát âm nổi. Những con tàu, những viện bảo tàng và môn bóng đá, những tên lửa bay vòng quanh trái đất rồi đáp xuống mặt trăng. Và cứ thứ năm hàng tuần, Jalin lại mang một góc thế giới đó tới Côn Ba. Ông là người kể cho Mariam biết vào mùa hè năm 1973, khi Mariam 14 tuổi, vua Zahir-Sab, người trị vì Kabul suốt 40 năm, đã bị truất ngôi trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Người anh họ Dao Khan của ông ấy làm chuyện đó khi nhà vua đang ở Ý chữa bệnh. Con vẫn nhớ Dao Khan phải không? Bố đã kể cho con về ông ấy rồi đấy. Ông ấy là thủ tướng ở Kabul khi con được sinh ra. Dù sao đi nữa, Afghanistan không còn là đất nước quân chủ chuyên chế nữa, Mariam ạ. Con thấy đấy, giờ đây ta là một nước dân chủ và Dao Khan là tổng thống. Có tin đồn rằng những người cộng sản ở Kabul đã giúp ông ấy lên nắm chính quyền. Không phải bản thân ông ấy là cộng sản con nhé. Nhưng những người đó đã giúp ông ấy. Dù gì đi nữa thì đó cũng chỉ là tin đồn. Mariam hỏi bố thế nào là một người cộng sản. Và Jalin bắt đầu giải thích. Nhưng Mariam hầu như chẳng nghe ông nói. Con đang nghe đấy chứ? Dạ có ạ. Ông thấy cô bé đang mải nhìn cái chỗ phình ra trong túi áo khoác của mình. À, tất nhiên rồi. Ừ, của con đây, không vẽ vời nữa. Ông rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cô. Thỉnh thoảng ông làm điều này, mang cho cô những món quà nhỏ. Có lúc là một chiếc vòng cổ bằng đá canelai, khi khác lại là chuỗi hạt đá màu xanh da trời. Hôm ấy, Mariam mở hộp ra thì thấy một mặt dây chuyền hình chiếc lá. Treo trên đó là những đồng xu nhỏ khắc hình trăng sao. Đeo thử đi con, Mariam thân yêu. Mariam đeo chiếc vòng vào. Bố thấy thế nào? Jalin cười rạng rỡ. Bố nghĩ con trông giống một nữ hoàng. Sau khi ông đi rồi, Nana thấy mặt dây chuyền trên cổ Mariam. Thứ trang sức của dân du mục. Bà nói, mẹ đã từng thấy bọn chúng làm ra nó như thế nào. Chúng nung chảy những đồng xu mà người ta ném vào mặt chúng rồi làm thành đồ trang sức. Để xem lần sau ông ta, ông bố quý hóa của con, sẽ mang vàng đến cho con đấy. Cứ chờ mà xem. Đến lúc Gia Linh phải về, Mariam luôn luôn đứng ở cửa dõi theo khi ông rời khu đất trống, ỉu xỉu khi nghĩ tới một tuần sừng sững phía trước như một chướng ngại vật khổng lồ không thể dịch chuyển chắn giữa cô và lần thăm tới của bố. Mariam luôn luôn nín thở khi nhìn bố ra về. Cô bé nín thở và trong đầu đếm từng giây. Cô tự nhủ rằng cứ mỗi giây cô nhịn thở là Thượng Đế sẽ ban cho cô thêm một ngày nữa được ở bên bố Gia Linh. Buổi tối, Mariam nằm trên giường mà thắc mắc không biết nhà của bố ở Herat như thế nào. Cô tự hỏi không biết ở cùng với bố, được gặp ông hàng ngày thì sẽ ra sao. Cô tưởng tượng ra cảnh tự tay mang khăn tắm cho bố khi ông cạo râu, nói cho bố biết khi ông cạo bậm vào da. Cô sẽ pha trà cho bố. Cô sẽ khâu lại từng chiếc cúc bị khuyết. Họ sẽ đi dạo cùng nhau ở Herat, ở khu chợ mái vòm, nơi bố Gia Linh nói cô có thể tìm thấy bất cứ thứ gì cô muốn. Họ sẽ đi bằng xe ô tô của ông, rồi mọi người sẽ chỉ trỏ mà nói, đó là Gia Linh Khan và con gái của ông ấy đấy. Bố sẽ chỉ cho cô xem cái cây huyền thoại có thi thể một nhà thơ được chôn ở dưới. Mariam quyết định, một ngày không xa, cô sẽ kể cho bố Gia Linh những điều này. Và khi nghe thấy, khi nhận ra cô đã nhớ ông nhiều như thế nào lúc ông ra về, chắc chắn ông sẽ đưa cô đi theo. Bố sẽ đưa cô đến Herat, đến sống trong nhà của ông như những đứa con khác. Con biết mình muốn gì rồi, Mariam nói với Gia Linh. Đó là mùa xuân năm 1974, năm Mariam bước sang tuổi 15. Ba người bọn họ ngồi bên ngoài côn ba trên những chiếc ghế gấp xếp thành hình tam giác dưới bóng liễu rủ. Sinh nhật con biết mình muốn thứ gì rồi. Con muốn gì nào? Gia Linh nói và mỉm cười khích lệ. Hai tuần trước đó, trước sự phấn khích của Mariam, Gia Linh đã tiết lộ rằng có một bộ phim Mỹ đang được trình chiếu ở rạp của ông. Đó là một thể loại phim đặc biệt mà ông gọi là phim hoạt hình. Cả bộ phim là một chuỗi hình vẽ. Ông nói, hàng nghìn hình, để khi chúng được làm thành phim và được chiếu trên màn ảnh, ta sẽ có cảm giác là những hình vẽ đó đang chuyển động. Ông bảo rằng bộ phim kể về một người làm đồ chơi đã già mà không có con, sống đơn độc và khao khát một đứa con trai. Vì vậy, ông ấy đẽo một chú rối, một cậu bé mà bằng một phép màu kỳ diệu đã trở thành người. Mariam bảo bố kể nữa và Gia Linh nói rằng ông già và chú rối của mình đã trải qua mọi cuộc phiêu lưu và đến một chỗ gọi là đảo niềm vui, nơi những cậu bé hư đều bị biến thành con lừa. Vào cuối phim, họ, chú rối và cha chú, thậm chí còn bị nuốt vào bụng cá voi. Mariam sau đó đã kể lại từ đầu đến cuối bộ phim cho giáo sĩ Faisuller nghe. Con muốn bố đưa con đến rạp chiếu phim của bố, Mariam nói. Con muốn xem bộ phim hoạt hình đấy, con muốn xem chú bé người rối. Khi nói ra điều này, Mariam cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Bố mẹ cô ngọ nguậy trên ghế. Mariam có thể cảm thấy họ vội nhìn nhau. Đó không phải là ý kiến hay đâu, Nana nói, giọng bà bình tĩnh, ngữ điệu lịch sự và kiềm chế như bà vẫn dùng khi có mặt Gia Linh. Nhưng Mariam có thể thấy ánh mắt nghiêm khắc và kết tội. Gia Linh cựa người trên ghế, ông hò và hắng giọng. Con biết không, ông nói, chất lượng hình ảnh của phim không được tốt, âm thanh cũng thế. Và gần đây, máy chiếu không hoạt động được. Có lẽ mẹ con đúng đấy. Có lẽ con có thể nghĩ đến một món quà khác, Mariam yêu quý của bố ạ. À, Nana nói, con thấy chưa, bố con cũng nghĩ thế. Nhưng sau đó, ở bên bờ suối, Mariam nói, hãy đưa con đi. Bố bảo con này, Gia Linh nói, bố sẽ cho người đến đón con và đưa con đi. Bố sẽ dặn họ lấy cho con một chỗ ngồi tốt và tất cả số kẹo mà con muốn. Không, con muốn bố đưa con đi, Mariam à. Và con muốn bố mời các anh chị em của con nữa. Con muốn gặp họ, con muốn tất cả chúng con sẽ cùng đi. Đó là điều con muốn. Gia Linh thở dài, ông nhìn ra chỗ khác, về hướng dãy núi.

lần này thôi. Ông ta lại nắm lấy khuỷu tay cô, dẫn lên trên tầng. Có một hành lang nhỏ sáng mờ mờ và hai phòng ngủ. Cánh cửa căn phòng lớn hơn hé mở. Qua đó, Mariam có thể nhìn thấy nó, cũng như hầu hết các phòng khác trong căn phòng. Ít đồ đạc, một cái giường ở trong góc với một cái chăn màu nâu và một cái gối, một tủ tường và một bàn trang điểm. Các bức tường trống không ngoại trừ một tấm gương nhỏ. Rashid đóng cửa lại. Đấy là phòng tôi. Ông ta nói rằng cô có thể ở phòng của khách. Tôi hy vọng em không phiền, tôi quen ngủ một mình rồi. Mariam không nói với ông rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào, ít nhất là trong chuyện này. Căn phòng dành cho Mariam nhỏ hơn nhiều so với căn phòng mà cô đã ở tại nhà Jalin. Có một cái giường, một bàn trang điểm cũ màu nâu và một cái tủ tường nhỏ. Cửa sổ nhìn ra sân, dưới kia là đường phố. Rashid đặt vali của cô vào một góc. Mariam ngồi xuống giường. Em không nhận ra à? Ông ta nói. Ông ta đang đứng trên ngưỡng cửa, khom người một chút cho vừa vặn. Nhìn lên bậu cửa sổ mà xem, em có biết chúng là gì không? Tôi đã để ở đấy trước khi lên đường tới Herat. Chỉ tới lúc này, Mariam mới nhìn thấy một cái giỏ đặt trên bậu cửa sổ. Những bông hoa huệ trắng vươn ra từ hai bên. Em thích không? Chúng làm em vui chứ? Vâng. Thế thì em có thể cảm ơn tôi được rồi. Cảm ơn. Em xin lỗi. Cảm ơn. Em đang run. Có lẽ là tôi làm em sợ chăng? Có phải tôi làm em sợ không? Em sợ tôi à? Mariam không nhìn ông ta, nhưng cô có thể cảm thấy vẻ vui sướng ngấm ngầm sau những câu hỏi đó như một sự bẩn cợt. Cô lập tức lắc đầu và chợt nhận ra rằng đó chính là lời nói dối đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ. Không à, thế thì tốt rồi, tốt cho em. Ừm, bây giờ đây là nhà em rồi. Em rồi sẽ thấy thích ở đây. Rồi em sẽ thấy. Tôi đã nói với em là ở đây chúng ta có điện chưa nhỉ? Trong tất cả các buổi tối và hầu hết buổi ngày. Rồi ông ta rời khỏi phòng. Đến ngưỡng cửa, ông ta dừng lại, rít một hơi dài, đưa mắt theo làn khói thuốc. Mariam tưởng ông ta sắp sửa nói điều gì đó, nhưng không, Rashid đóng cửa lại, bỏ cô một mình với chiếc vali và những bông hoa. Trong những ngày đầu, Mariam hầu như không rời phòng mình. Cô bị đánh thức từ tờ mờ sáng bởi tiếng gọi cầu kinh Azan từ phía xa xa. Cầu nguyện xong, cô lại bò trở lại giường. Cô vẫn nằm trên giường khi nghe tiếng Rashid rửa ráy trong nhà tắm và khi ông ta bước vào phòng để xem cô thế nào trước khi tới cửa hàng. Từ trên cửa sổ phòng mình, cô nhìn thấy chồng ở ngoài sân đang xếp hộp cơm trưa vào chiếc túi phía sau xe đạp, rồi dắt xe ngang qua sân ra đường. Cô dõi theo chồng đạp xe đi cho đến khi bóng dáng của ông ta với đôi vai u dày khuất sau khúc cua cuối đường. Hầu như ngày nào cũng vậy, Mariam nằm lì trên giường cảm nhận nỗi chơi vơi và cô độc. Cũng có lúc cô xuống bếp, sờ tay lên mặt bàn bếp dinh dính dầu mỡ, chạm vào những rèm cửa bằng nhựa vinin in hoa ám mùi đồ ăn khét lẹt. Cô nhìn lướt qua những ngăn kéo xộc xệch, thấy đủ loại thìa và dao, mỗi thứ một kiểu. Một cái chảo và những chiếc bay bằng gỗ sứt mẻ. Những đồ vật này đây rồi sẽ gắn bó với cuộc sống thường nhật mới của cô. Và tất cả chúng đều gợi lại trong cô cái tai ương đã giáng xuống cuộc đời mình, khiến cô cảm thấy mình trơ vơ, bất ổn, như thể một kẻ xâm phạm đời sống của người khác vậy. Ở Côn Ba, cô luôn cảm thấy thèm ăn. Ở đây, không mấy khi cô có cảm giác ấy. Đôi khi cô mang một đĩa cơm thừa và một mẩu vụn bánh mì tới ngồi bên cửa sổ trong phòng khách. Từ đó, cô có thể nhìn thấy mái những ngôi nhà một tầng ở dưới đường. Cô cũng có thể thấy trong các sân nhà là những người phụ nữ vừa giặt quần áo vừa xua lũ trẻ nghịch ngợm ra chỗ khác. Bầy gà đang bới đất, thấy nào sẻng, nào thuổng, cả những con bò được cột vào gốc cây. Cô nhớ cồn cào những đêm hè cùng mẹ Nana ngủ trên cái mái phẳng của Côn Ba, ngắm nhìn ánh trăng rọi sáng cả vùng Gundaman. Những buổi đêm nóng đến nỗi cái áo của họ dính vào ngực, như thể chiếc lá ướt dính vào cửa sổ. Cô nhớ những buổi chiều mùa đông ngồi đọc sách trong Côn Ba cùng giáo sĩ Faizuller, nhớ tiếng leng keng của nhũ băng rơi từ trên cây xuống mái nhà, nhớ tiếng quạ kêu vẳng ra từ giữa những cành cây chĩu xuống vì tuyết. Cô đơn trong căn nhà hiu quạnh, Mariam cứ bước đi không dừng, từ bếp tới phòng khách, leo lên trên phòng mình rồi lại đi xuống. Cuối cùng, cô quay trở lại phòng, cầu nguyện hoặc ngồi yên trên giường, nhớ mẹ và cảm thấy mệt mỏi. Khi mặt trời đã trườn về hướng Tây, thì nỗi lo lắng trong Mariam thực sự trỗi dậy. Hai hàm răng cô va vào nhau lách cách khi nghĩ về buổi đêm. Nghĩ tới lúc Rashid có thể cuối cùng cũng quyết định sẽ làm chuyện đó với cô, cái chuyện mà những ông chồng làm với các bà vợ của họ. Cô nằm trên giường, rối bời vì lo lắng, trong khi chồng cô ăn tối một mình ở dưới nhà. Ông ta luôn dừng lại ở cửa phòng cô và thò đầu vào. Cô hẳn chưa thể ngủ đâu, mới có 7 giờ thôi. Cô còn thức không? Trả lời tôi đi nào. Nào, nói đi chứ. Ông ta sẽ tiếp tục dồn ép cho đến khi từ trong bóng tối, Mariam lên tiếng. Em đây. Ông ta thả người ngồi xuống lối ra vào. Từ trên giường, Mariam có thể nhìn thấy thân hình to lớn của ông ta, đôi chân dài và khói thuốc xoáy thành vòng quanh cái mũi khoằm. Đầu điếu thuốc màu hổ phách sáng bừng lên rồi lịm đi. Ông ta kể cô nghe về ngày làm việc của mình, về đôi giày ông ta làm riêng theo yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người mà Rashid nói chỉ mua giày ở cửa hàng của ông ta mà thôi. Về đơn đặt hàng sandal từ vợ chồng của một nhà ngoại giao Ba Lan. Ông ta cũng kể cho cô nghe bao nhiêu điều mê tín mà người ta quan niệm về giày. Đặt giày ở trên giường thì sẽ gọi thần chết tới nhà. Cãi lộn thế nào cũng xảy ra nếu xỏ giày chân trái trước. Ngoại trừ khi người ta vô ý làm điều đó vào ngày thứ sáu, ông ta nói. Và em có biết người ta thường cho rằng sẽ là một điểm xấu nếu ta buộc hai chiếc giày lại với nhau và treo lên đinh. Bản thân Rashid không tin những điều này. Theo ý ông ta, phần lớn những thứ mê tín là trò bận tâm của đàn bà. Ông ta kể lại với cô đủ thứ chuyện ông ta đã nghe được trên phố, như chuyện Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã phải từ chức sau một vụ scandal như thế nào. Mariam chưa bao giờ được nghe về Tổng thống Nixon hay về cái vụ scandal khiến ông ta bị mất chức, không hề đáp lại. Cô chờ đợi trong lo lắng cho đến khi Rashid thôi không nói nữa, dụi tắt điếu thuốc và bước ra. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng ông ta bước ngoài hành lang, tiếng cửa phòng ông ta mở rồi đóng lại, cô mới thấy nhẹ nhõm. Rồi một đêm, ông ta dụi điếu thuốc và thay vì nói lời chúc ngủ ngon thì lại dựa mình vào lối ra vào. Cô định sẽ không bao giờ mở cái đó ra à? Ông ta nói và hất đầu về phía cái vali của cô. Ông ta khoanh tay trước ngực. Tôi đã nghĩ chắc cô cần ít thời gian. Nhưng như thế này thì thật nực cười. Đã hơn một tuần rồi mà. Xem nào. Thế thì bắt đầu từ buổi sáng ngày mai. Tôi muốn cô xử sự như một người vợ. Cô rõ rồi chứ? Răng Mariam bắt đầu va vào nhau lập cập. Tôi cần một câu trả lời. Vâng. Tốt. Ông ta nói, cô đã nghĩ cái gì chứ? Cô tưởng đây là khách sạn à? Và tôi là thằng quản lý khách sạn hay sao? Nào, ôi trời đất ơi, tôi đã nói về chuyện khóc lóc như thế nào? Mariam, tôi đã nói với cô về chuyện khóc lóc như thế nào rồi? Sáng hôm sau khi Rashid đi làm, Mariam dỡ quần áo của mình ra cất vào trong tủ. Cô kéo một xô nước từ dưới giếng lên, rồi dùng rẻ lau cửa sổ phòng mình và phòng khách tầng dưới. Cô lau sàn, quét đám mạng nhện đang rung rinh trên góc trần. Cô mở cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào trong nhà. Cô đong ba bát đậu lăng rồi ngâm trong nồi. Cô tìm thấy một con dao và gọt vài củ cà rốt với khoai tây. Sau đó, cô bỏ chúng vào ngâm. Cô tìm thùng bột mì, thấy nó nằm tít trong một cái tủ. Sau một dãy lọ gia vị bụi bặm và bắt đầu làm bột. Cô nhào bột theo cách mẹ Nana đã chỉ, ấn bột xuống bằng gan bàn tay. Cuộn mép bên ngoài vào trong, lật miếng bột và lại tiếp tục ấn dẹp nó xuống. Sau khi làm bột xong, cô bọc nó vào trong một miếng vải ẩm, choàng khăn đội đầu và đi ra ngoài, tới lò nướng công cộng. Rashid đã chỉ cho cô chỗ nướng bánh, ở dưới phố, qua một lần rẽ trái, rồi ngay sau đấy rẽ phải. Nhưng tất cả những gì Mariam phải làm là đi theo đám phụ nữ và trẻ con cùng đi về phía đó. Những đứa trẻ mà Mariam nhìn thấy đang chạy đuổi theo sau và vượt lên trước mẹ của chúng đều mặc những chiếc áo vá chằng vá đụp. Chúng mặc những chiếc quần trông quá rộng hoặc là quá chật và đi những đôi dép với quai bộ bằng rẻ cứ đập lên đập xuống. Chúng lấy que lăn những cái lốp xe đạp cũ đã bỏ đi. Những bà mẹ đi thành từng nhóm ba hoặc bốn người. Người mặc bu qua, người thì không. Mariam có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười sảng khoái của họ. Trong lúc cúi gằm mặt mà đi, cô có thể nghe được vài câu nói đùa của họ. Dường như luôn dính dáng đến những đứa con ốm yếu hay những ông chồng lười biếng vô ơn. Cứ như là cơm tự nó chín trong nồi ấy. Chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi nào cả. Và lão ấy nói với tôi thề đây là sự thật, lão ấy đã nói với tôi. Thề có thượng đế. Cuộc trò chuyện không dứt này, tuy giọng điệu đều đều nhưng vui vẻ một cách kỳ lạ, cứ bay lượn xoay tròn. Nó cứ thế tiếp tục trên đường xuống phố, vòng qua ngã rẽ và quanh quẩn trong hàng người ở chỗ lò nướng. Những ông chồng cờ bạc, những ông chồng chỉ biết tôn thờ mẹ mình và không bao giờ chi ra cho vợ lấy một đồng rupee. Mariam tự hỏi, không biết có bao nhiêu người phụ nữ phải chịu cùng một sự bất hạnh khi mà tất cả đều lấy phải những ông chồng tồi tệ như thế. Hay đây chỉ là trò chơi của các bà vợ mà cô chưa biết đến, một thứ nghi thức hàng ngày giống như ngâm gạo hay nhào bột. Và có lẽ họ đang chờ cô mau nhập bọn với họ chăng? Ở chỗ xếp hàng chờ nướng bánh, Mariam bắt gặp những cái liếc ngang nhằm vào mình và nghe thấy những tiếng thì thầm. Hai bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô cảm thấy tất cả bọn họ đều biết rằng cô sinh ra là một harami, nguồn gốc của sự hổ thẹn đối với bố cô và gia đình ông ta. Tất cả bọn họ đều biết rằng cô đã quay lưng lại với mẹ và tự làm ô nhục bản thân. Cô thấm mồ hôi ở môi trên bằng một góc của chiếc khăn quàng đầu và cố gắng bình tĩnh lại. Sau một vài phút thì cô cảm thấy đỡ hơn. Rồi có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Mariam quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp, da sáng và cũng choàng hijab như cô. Bà ta có mái tóc đen, ngắn và xoăn tít, khuôn mặt hóm hình, tròn vành vạnh. Môi bà dày hơn môi Mariam nhiều và môi dưới hơi trễ, như thể bị kéo xuống bởi cái nốt ruồi lớn màu đen nằm ngay dưới viền môi. Bà có đôi mắt to, màu xanh, ánh lên những tia sáng mời gọi với Mariam. Cháu là vợ mới của Rashid thân mến đấy phải không? Bà ta hỏi, tươi cười. Cô gái đến từ Herat. Cháu còn trẻ quá. Cháu là Mariam phải không? Tôi tên Fariba. Tôi sống ở cùng phố với cháu, cách cháu 5 nhà về phía trái, ngôi nhà có cửa màu xanh. Đây là No, con trai tôi. Thằng bé đứng cạnh bà ta có khuôn mặt thân thiện, vui vẻ và mái tóc xoăn như mẹ mình. Nó có một đám lông đen trên dái tai bên trái, đôi mắt đỏ ánh lên nét tinh nghịch và bạo dạn. Nó chìa tay ra. Chào cô thân mến. Nó năm nay 10 tuổi. Tôi còn có một đứa lớn hơn, tên là Amap. Anh ấy 13 tuổi. Nó nói. 13, sắp sang tuổi 14. Fariba cười lớn. Chồng tôi tên là Hakim. Bà nói. Ông ấy là giáo viên ở đây, Demajang. Lúc nào cháu ghé qua nhé. Chúng ta sẽ cùng uống trà. Và rồi đột nhiên, các bà khác như thể được khuyến khích, lao qua Fariba và mau chóng vây tròn xung quanh Mariam. Thế là cháu là cô dâu trẻ của Rashid thân mến. Cháu thấy Kabul thế nào? Tôi cũng đã từng tới Herat. Tôi có một người anh họ ở đấy. Thế cháu muốn có con trai con gái trước? Những thánh đường, ôi tuyệt đẹp, thật là một thành phố tráng lệ. Con trai thì tốt hơn, Mariam thân mến ạ. Chúng sẽ nối dõi tông đường. Ôi dào, bọn con trai lấy vợ xong rồi bay nhảy hết. Con gái thì sẽ ở lại chăm sóc chúng ta lúc về già. Chúng tôi đã nghe tin cháu tới. Sinh đôi đi cháu ạ. Cả trai cả gái, như thế thì ai cũng vui cả. Mariam lùi lại. Cô thở gấp, tai cô ù đi. Mạch máu đập dồn dập, mắt cô quay cuồng giữa các khuôn mặt. Cô lại lùi lại, nhưng chẳng còn chỗ nữa. Cô đang đứng ở trung tâm của vòng tròn. Cô nhìn thấy Fariba, lúc này đang cau có vì bà biết cô đang bối rối. Để cô ấy yên, Fariba nói. Lui ra nào, để cô ấy yên, các bà đang làm cô ấy sợ đấy. Mariam giữ chặt túi bột trước ngực và lách qua đám đông đang bủa vây lấy mình. Cháu đi đâu thế, Hamsira? Cô chèn ra ngoài cho tới khi, bằng cách nào đó, tới được chỗ trống và chạy ngược ra phố. Mãi đến khi tới giao lộ, cô mới nhận ra mình đã nhầm đường. Cô quay đầu chạy theo hướng ngược lại, đầu chúi xuống đất, vấp ngã một lần khiến đầu gối bị chảy sức mạnh. Rồi cô lại đứng lên và chạy, vụt qua đám phụ nữ. Có chuyện gì thế cháu? Cháu chảy máu rồi kìa Hamsira. Mariam rẽ ở một góc phố, rồi sau đó lại một góc phố khác. Bây giờ thì cô đã tìm đúng phố, nhưng bỗng nhiên cô không thể nhớ nhà của Rashid là nhà nào. Cô chạy lên đầu phố, rồi lại xuống cuối phố, thở hổn hển gần như sắp khóc. Bắt đầu mò mẫm thử từng nhà một. Một vài nhà thì cửa khóa, một số khác thì cửa mở, để lộ những khoảng sân sau lạ. Đám chó sủa ầm ĩ và lũ gà giật mình hoảng hốt. Cô tưởng tượng ra cảnh Rashid trên đường về nhà thì thấy cô vẫn đang tìm kiếm trên con đường này, đầu gối chảy máu và đi lạc trên chính phố nhà mình. Bây giờ thì cô bắt đầu khóc. Cô đẩy các cánh cửa, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện trong cơn hốt hoảng, mặt đầm đìa nước mắt. Cho đến khi một cánh cửa mở được và cô nhìn thấy, lòng đầy nhẹ nhõm, cái nhà xí, cái giếng, gian để dụng cụ. Cô đóng sập cửa phía sau lưng mình và xoay chốt lại. Sau đó, cô bò lại gần bức tường và bắt đầu nôn khan. Xong rồi cô bỏ đi, ngồi tựa vào tường, hai chân duỗi ra trước mặt. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế trong đời. Đêm ấy, khi Rashid về nhà, ông ta mang theo một túi giấy màu nâu. Mariam thất vọng vì ông ta không nhận thấy cửa sổ sạch sẽ, sàn nhà đã được cọ rửa và mạng nhện đã được quét sạch. Nhưng ông ta có vẻ hài lòng vì cô đã bày sẵn bữa tối cho ông ta trên một tấm thảm ăn sorap sạch sẽ trải trên nền phòng khách. Em đã nấu đan. Mariam nói, tốt, tôi sắp chết đói đây. Cô dội nước từ cái Afiawa cho chồng rửa tay. Và khi ông ta đã lau tay khô, cô đặt trước mặt ông ta một tô đan còn đang bốc khói và một cái đĩa cơm trắng bông. Đây là bữa cơm đầu tiên cô nấu cho ông ta và Mariam ước gì cô ở trong tâm trạng tốt hơn khi chuẩn bị bữa cơm đó. Cô vẫn còn rùng mình về chuyện đã xảy ra ở lò nướng bánh trong khi nấu ăn. Và suốt cả ngày cô cứ băn khoăn mãi về độ đặc và màu sắc của món đan, sợ chồng mình sẽ nghĩ rằng cô quấy quá nhiều gừng hoặc cho không đủ nghệ. Rashid nhúng thìa vào trong bát đan màu vàng. Mariam hơi phân vân đôi chút. Nếu ông ta thất vọng hoặc nổi giận thì sao? Hoặc nếu ông ta không bằng lòng và đẩy đĩa thức ăn ra? Ông cẩn thận, cô cố nói, còn nóng đấy. Rashid bụng môi lại thổi rồi đút một thìa vào miệng. Ngon lắm, ông nói. Có vẻ hơi ít muối một chút, nhưng ngon, thậm chí còn trên cả ngon ấy chứ. Cảm thấy nhẹ nhõm, Mariam ngồi nhìn trong lúc ông ta ăn. Cô không giấu được vẻ tự hào, cô đã làm tốt, thậm chí còn trên cả ngon. Và sự cảm động mà cô cảm nhận từ lời khen ngợi nhỏ đó của ông ta đã làm cho cô ngạc nhiên. Những khó chịu đầu ngày giảm đi một chút. Ngày mai là thứ sáu, Rashid nói. Em nghĩ sao nếu tôi đưa em đi chơi? Quanh Kabul ạ? Không. Calcutta. Mariam chớp mắt. Đùa đấy, tất nhiên là Kabul. Còn có thể là nơi nào khác chứ? Ông ta thò tay vào trong cái túi màu nâu. Nhưng trước tiên, tôi phải nói điều này với em. Ông ta rút từ trong túi ra một cái bu qua màu xanh da trời. Thước vải sổ xuống quá đầu gối ông ta khi ông ta nhấc nó lên. Ông ta cuộn cái bu qua lại và nhìn Mariam. Tôi có nhiều khách hàng, Mariam ạ, là đàn ông. Họ mang theo vợ tới cửa hàng. Những người phụ nữ đó tới cửa hàng mà không hề bịt mặt. Họ nói chuyện trực tiếp với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề xấu hổ. Họ trang điểm và mặc váy ngắn đến gối. Có khi họ thậm chí còn đặt chân ngay trước mặt tôi để cho tôi đo cỡ chân. Và chồng họ đứng đó nhìn. Những người đàn ông ấy cho phép điều đó. Họ không nghĩ gì hết về chuyện một người lạ đụng chạm vào đôi bàn chân trần của vợ họ. Có lẽ họ nghĩ họ là những người đàn ông hiện đại, có học thức, tin tưởng vào học vấn của mình. Họ không thấy rằng họ đang hủy hoại danh dự và niềm kiêu hãnh của bản thân. Ông ta lắc đầu. Hầu như tất cả bọn họ sống ở các khu giàu có của Kabul. Tôi sẽ đưa em tới đó, rồi em sẽ thấy. Nhưng họ cũng sống ở đây nữa, những người đàn ông mềm yếu đấy. Cũng sống ở ngay quanh đây thôi. Có một tay thầy giáo ở cuối phố, tên là Hakim. Tôi thấy bà vợ Fariba của lão ta lúc nào cũng đi lại trên phố mà không có thứ gì trên đầu ngoại trừ một cái khăn quàng. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy xấu hổ khi phải nhìn một người đàn ông không còn kiểm soát được vợ mình. Ông ta nhìn Mariam trừng trừng. Nhưng tôi thì không phải loại đàn ông đó, Mariam ạ. Ở quê tôi, một cái nhìn sai trái, một lời nói thiếu đúng đắn sẽ gây ra đổ máu. Ở quê tôi, khuôn mặt của người phụ nữ lại chỉ dành cho chồng của cô ta thôi. Tôi muốn em nhớ lấy điều đó, em hiểu chứ? Mariam gật đầu, khi ông ta đưa cái túi. Cô cầm lấy nó, niềm vui sướng ban đầu khi được chồng khen ngợi về việc nấu nướng bây giờ đã bốc hơi hết. Thay vào đó là cảm giác lo sợ. Người đàn ông này đối với Mariam sẽ đường bẻ và không thể lay chuyển được như dãy núi Savitkor tỏa bóng to lù lù khắp nàng Gondaman. Rashid đẩy cái túi giấy qua chỗ cô. Như vậy là chúng ta đã hiểu nhau. Bây giờ thì để tôi ăn thêm một chút đan nữa nhé.